Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn đã có thêm đồng minh. Bọn chúng liên tục dùng đạn liên xấu đi sau những chiếc tay áo kia, liên tục xạ đạn vào người của Tiểu Sang và Sư Phụ Cương. Tiếng súng nổ vang lên khắp cả góc phố nhỏ, khiến cho ai nấy cũng đều hoảng sợ. Mưa đạn xung nham của bọn lính kia đã phá hủy hết những chiếc xe hạ của người dân xung quanh. Những bức tường lớn vững chắc phía sau cũng chỉ trích những lỗ đạn nhỏ. Khung cảnh ngày càng trở nên hỗn loạn với những đống đổ nát và khói đạn mịt mờ ở khắp nơi. Tiểu Hào lúc này không còn có thể đứng im thêm được nữa. Anh chụp lấy chiếc nắp gỗ làm khiêng chắn cho mình, rồi thẳng người lao về phía trước, tấn công bọn người kia bằng một đòn chí mạng khi bọn chúng thiếu cảnh giác. Bọn chúng nghe động, lập tức quay người lại về phía Tiểu Hào, thẳng tay chỉ súng vào người Tiểu Hào. Nhưng anh đã kịp giơ khiêng chắn làm vũ khí tấn công bọn chúng trước khi bọn người này kịp làm gì anh. Anh đập mạnh nắp gỗ vào tay súng của bọn chúng. Ngay lập tức, tay súng liền gáy ra làm đôi. Sau khi đã khống chế được thứ nguy hiểm nhất, anh liền dùng thêm nắp gỗ để tiếp tục mở đòn tấn công. Anh đập mạnh nắp gỗ về mặt của tên lính đang đứng trước mặt mình, hất tung cả mũ và khăn choàng mặt của bọn chúng ra. Kết quả để lộ ra khuôn mặt có phần biến dị của bọn yêu quái. Một tên lính bị vô hiệu trước đòn tấn công của Tiểu Hào liền ngã nhào ra đất. Ngay sau đó, tên còn lại liền quay sang tấn công anh bằng cách xả đạn liên tục vào người của Tiểu Hào. Cũng may anh đã nhanh trí sơ cao khiêng gỗ ra làm lá chắn nên bản thân không hề bị thương. Anh đẩy kiêu hãnh nhìn vào lão giả đang ngồi trong kiệu, buông lời thách thức với lão. Đối với anh, việc tiêu diệt bọn yêu ma này đơn giản như là trở bàn tay, không có gì quá đáng sợ. Điều đó khiến cho lão giả càng thêm máu chín. Lão không còn nhẹ tay với anh cùng Sư Phụ Cương và Tiểu Sang được nữa. Lão khẽ đứng lại, lớn tiếng ra lệnh cho cả binh đoàn của mình ra mặt, lao tới tấn công một cách dồn dập. Tiểu Hào và Tiểu Sang lập tức hốt hoảng. Tiểu Sang nhanh chóng tìm cho mình một tấm khiêu gỗ như sư huynh, rồi cũng bắt đầu tham chiến, hợp sức với Tiểu Hào tiêu diệt quái vật. Mặc dù trong lòng cả hai có chút hoảng sợ, nhưng cũng không thể vì thế mà để bản thân mình phải đầu hàng được. Nhìn thái độ lúng túng của Tiểu Hào và Tiểu Sang, lão giả trông có vẻ rất thích thú và khiêu chiến. Tiểu Hào tức giận, ném thẳng chiếc khiên gỗ của mình về phía lão, hòng tiêu diệt cả lão luôn. Lão vì tuổi cao sức yếu, hành tung cũng chẳng còn nhanh nhẹn như lúc hoàng kim, nên chỉ có thể ngồi im trong kiệu, nhìn chiếc khiên gỗ đang đong nhanh tới mình. Cứ ngỡ lão sẽ bị đánh gục, nào ngờ tên thái giám của lão đã nhanh hơn một bước. Hắn lao ra ngay trước mặt lão, dùng tay không bóp gáy cả khiên gỗ một cách nhẹ nhàng, rồi nhìn Tiểu Hào và Tiểu Sang bằng ánh mắt đầy tức giận. Ngay lúc sau, hắn liền thay tên lão giả ma quỷ đó ra lệnh cho binh lính tay sai lập tức lao ra tấn công Tiểu Hào và Tiểu Sang. Nghe lệnh hắn, binh đoàn ngay lập tức di chuyển và chúng bắt đầu chĩa mũi đại bác về phía của Tiểu Hào và Tiểu Sang. Sư Phụ Cương khi đó cũng vì quá lo lắng cho hai học trò của mình mà cũng đành phải ôm vai đứng dậy quan sát trong đau đớn. Tiểu Sang thì cơ thể yếu nhỏ, nhưng không thể đánh bại được bọn chúng nên cũng vô cùng bối rối. Thế vậy, Tiểu Hào bèn ra lệnh cho Tiểu Sang nhanh chóng chạy đi. Nghe lời sư huynh, Tiểu Sang liền quay người bỏ chạy thục mạng về phía trước cùng Tiểu Hào. Đằng sau, bọn lính liên tục xả súng về phía hai huynh đệ, xả đạn đuổi theo từng bước chân của hai người, tạo ra những loạt khói trải dài dày đặc. Tiểu Hào nhanh chóng kéo Tiểu Sang về phía một căn nhà tường cao lớn nằm khuất ở cách đó không xa để ẩn thân. Trong hai người ai nấy cũng đã mệt mỏi. Hai người Tiểu Hào và Tiểu Sang đứng đằng sau bức tường lớn, cố gắng đợi thời cơ phản công. Đột nhiên, âm thanh ngoài kia có chút thay đổi, dường như cảm nhận được điều gì bất thường. Tiểu Hào đang mồ hôi nhễ nhại, cũng mẹ đưa mắt nhìn xa. Phía trên của anh là Tiểu Sang, cả hai người đang chăm chú theo dõi tình hình. Cuộc chiến bên ngoài trở nên khốc liệt khi tiếng đại bác của bọn yêu quái kia đang có tiếng súng đáp trả hỏa lại vang trời. Lúc này, ở bên ngoài, một binh đoàn cảnh sát cũng đã có mặt ứng phó và giải quyết. Họ đứng nấp sau những chiếc hòm gỗ to, liên tục xả súng về phía của bọn lính. Đạn của nhóm cảnh sát bắn thẳng vào mặt và cơ thể của bọn lính kia liên hồi, khiến bọn chúng nhanh chóng bị phá hủy hết khuôn mặt, vỡ vụn như một khúc cây. Tiếng súng nổ cũng vang lên một ngày một lớn. Đám lính kia nằm chết như rơm rạ. Cảm thấy thế sự đã có phần thay đổi, tên thái giám thừa biết sẽ không thể phản công được nữa, bèn ra lệnh rút lui nhằm bảo toàn sức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net